Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 không hai năm lão nương không phát uy. Khi ta là bệnh miêu, 1. Sao Minh Châu lâu một cái ghế lô nhã tọa bên trong. Có mấy cái ăn mặc tốt nhất phục sức nam thanh niên đang ở hút thuốc uống rượu. Bên người từng người còn ôm lấy một cái quần áo yêu diễm gợi cảm vũ mị nữ tử. Trừ bỏ trung gian Dương Kiến Minh, Dương Thiếu, ngươi hôm nay ăn chay. Nhà giàu mới nổi nhi tử Chu Dận cười hỏi, ta như là ăn chay người sao? Dương Kiến Minh nhếch lên chân bắt chéo, chữ đại tuyết ra, chỉ tiếc, hắn khí chất thật sự thiếu dai. Chữ lên dáng vẻ lưu manh, một chút phong độ đều không có. Đó là, chúng ta Dương Thiếu chính là siêu cấp khẩu vị nặng. Chỉ là đêm nay vì cái gì độc thân một người đâu. Khó được chờ hạ có kinh hỉ. Một cái khác được xưng thành phố A Hoa Hoa bốn thiếu chi nhất. Thị trưởng nhi tử Hoàng Lâm hỏi. Đang chờ thực phẩm tươi sống đưa tới cửa, Dương Kiến Minh run lên thuốc lá. Kia thực phẩm tươi sống nộn thật sự, chờ bổn thiếu ăn xong, cho các ngươi cũng ha ha, ha ha, nga, là cái dạng gì thực phẩm tươi sống. Mặt khác mấy cái nam hứng thú tới, ngươi không phải là muốn động Nam Thành Trung học Hoa hậu giảng đường Mộ Dung Nghiên đi. Cái kia nhưng Mộ Dung ra người. Chúng ta chỉ có thể xem không thể ăn, Mộ Dung Nghiên tính cái gì. Ta cái này thực phẩm tươi sống mặt hàng bảo đảm so nàng còn hảo. Kia làn da non mịn bóng loáng như trứng gà. Tấm tắc, nhìn liền lưu khẩu tuổi. Ngay cả Hoắc Văn Hoa đều muốn gặm thượng một ngụm mà ni. Dương Kiến Minh cặp kia lươn mắt mị lên. Nghĩ Dương Tử Mi kia non nớt da thịt. Sắc một dục liền nhịn không được dâng lên. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi nha, nàng vẫn là ta người trong thôn, coi như đường muội cái gì. Ha ha, đủ khẩu vị nặng đi. Tấm tắc, huynh muội chi luyến, quả nhiên đủ câu nhân. Những người khác bắt đầu đáng khinh nở nụ cười. Dương Thiếu, ngươi kêu nàng vài giờ lại đây. Chúng ta đều gấp không chờ nổi muốn gặp ngươi. Cái kia muội muội rốt cuộc có bao nhiêu thủy nộn xanh? Miết Chu Dận bợn cợt hỏi. Dương Kiến Minh nhìn đồng hồ, lược hiện có chút hạ, đạp lông mày nhăn lại, móc di động ra bắt đánh Dương một quốc gia điện thoại. Vừa nghe đến điện thoại bên kia thông, liền tức giận mắng, Dương một quốc gia, ngươi là như thế nào làm việc? Người đâu, Dương một quốc gia lúc này tai nạn xe cộ còn không có tỉnh lại. Tiếp nghe điện thoại chính là hắn lão bà. Dương Thiếu nha, một quốc gia hắn ra tai nạn xe cộ đã chết. Toàn thân cốt toái, bác sĩ nói chung thân tê liệt. Ô ô, Dương một quốc gia lão bà khóc lên. Dương Kiến Minh không kiên nhẫn mà treo điện thoại. Dương Thiếu, làm sao vậy? Người kia đường muội không tới. Hoàng Lâm hơi mang trào phúng hỏi. Thông chi người tai nạn xe cộ, vậy ngươi liền gọi điện thoại cho nàng. Làm chính nàng ngoan ngoãn lại đây không phải được rồi. Dương Kiến Minh ngẫm lại cũng là. Cha được Dương Thanh điện thoại. Tiếp điện thoại vừa vặn là Hoàng Tú Lệ. Ta là Dương Kiến Minh. Kêu ngươi nữ nhi Dương Tử Mi lập tức đuổi tới Minh Châu lâu 188 hào phòng. Nếu không, cho các ngươi lăn trở về Dương gia thôn đi. Dương Kiến nói rõ xong, lập tức đem điện thoại treo. Hoàng Tú Lệ mặt như màu đất, sợ tới mức tay thẳng run run. Dương Tử Mi vừa vặn tại bên người, kinh ngạc hỏi, mẹ, ai điện thoại? Kia Dương Kiến Minh, hắn vừa rồi hung tợn nói, làm ngươi lập tức đến Minh Châu lâu đi. Hoàng Tú Lệ từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức, chân cẳng nhũn ra mà ngồi ở trên sofa, bất lực mà nhìn Dương Tử Mi. Nữu nữu, chúng ta vẫn là hồi Dương gia thôn đi. Này trong thành đại không được. Dương Tử Mi mắt đen trầm xuống dưới. Nàng ân ủi một trận Hoàng Tú Lệ. Sau đó nói dối đi ra ngoài tìm Tống Huyền hỗ trợ giải quyết vấn đề. Hoàng Tú Lệ biết Tống Huyền ở thành phố A cũng là có uy tín danh dự người. Như bắt được cứu mạng Thảo. Làm nàng nhanh lên đi. Nhìn xem Tống tiên sinh có biện pháp nào không giải quyết. Dương Tử Mi ra cửa. Cũng không có đi Brunei phố. Mà là thẳng đến Minh Châu lâu nơi. Sau, hết chương.